Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354 thẩm đá mài dao đường. Mã Mã, có cái gì không đúng sao? Cứ việc men say phía trên, nhưng công Tây Cừu như cũ phân ra bộ phận tâm thần chú ý chi âm biểu tình. Thấy thẩm đường sắc mặt ở màu trắng, màu xanh lơ cùng màu đen chi gian linh hoạt cắt, hắn có chút khó hiểu, gạch dưới. 3. Gạch dưới chẳng lẽ là chính mình nơi nào lại vô ý đắc tội người? Công Tây Cừu nhấp tiểu rượu, trong lòng chuẩn bị phác thảo xin lỗi nghĩ sẵn trong đầu, đừng hỏi hắn. Vì cái gì như thế thuần thục thả không hề kháng cự? Hỏi chính là mẫu hệ thị tộc ra tới nhãi con trời sinh sẽ bị động kỹ năng. Bởi vì công Tây Cừu đánh tiểu lớn lên xinh đẹp, còn tuổi nhỏ liền triển lộ xuất sắc sướng nhảy thiên phú. Tộc lão xem một cái liền kết luận hắn ngày sau tất là sướng nhảy đều giai kỳ tài. Trong tộc không ít cùng tuổi khác phái đều tranh nhau muốn làm hắn tương lai nhi tử A Nương, công. Tây Cửu tại đây loại hoàn cảnh chung thấy nhiều tranh chấp, các nàng cùng nhau tranh chấp. Hắn liền xin lỗi bình ổn, làm hắn xin lỗi. Tổng hào quá vài người đánh lộn diễn biến thành một đám người sao mộc trùy hỗn chiến đi. Công Tây Cửu còn thường xuyên lâm thủy tự chiếu. Cảm khái trong nước người vì sao sinh đến như vậy tuấn lãng, còn tuổi nhỏ đã như thế. Lớn lên được, hơi chút lớn tuổi một ít, công Tây Cừu sẽ biết, chính mình tưởng quá nhiều. Hắn A Nương cùng cứu cứu lừa nhi tử, cháu ngoại liền đôi mắt đều không nháy mắt. Công Tây Cừu từ nhỏ luyện chính là đồng tử công, ở tu vi đạt tới nào đó cảnh giới trước, dính không được nữ sắc. Vẫn nhớ rõ cựu cữu còn nghiêm túc cảnh cáo hắn, nam sắc cũng dính không được. Công Tây Cừu, chúng ta là muốn phụng hiến cấp thần minh. Công Tây Cừu còn tuổi nhỏ liền biết như thế nào chát tâm. Vẻ mặt thiên chân ngây thơ hỏi cữu cữu, nguyên lai cữu cữu là phụng hiến cho thần minh, cho nên mới không có Mã Mã thích phải không? Kia một ngày, công Tây Cừu mông nở hoa. Hắn kêu khóc từ tộc địa một đầu truyền tới một khác đầu, nhớ tới tuổi nhỏ. Việc vặt, vốn là gặp phải cùng chi âm phân biệt công Tây Cừu. Càng thêm vài phần đê mê cảm xúc. Mã Mã, thẩm đường bị này một tiếng gọi hoàn hồn. A, ha ha, ta không có việc gì. Chỉ là đột nhiên tiếp xúc loại này. Cùng dĩ vãng nhận chi khoa học không quá giống nhau sự thật. Có chút giật mình, thẩm đường liên tục xua tay, cười mỉa đem thất thần một chuyện bóc qua đi. Nội tâm các loại sông cuộn biển gầm, nàng cảm giác chính mình có chút không tốt lắm, uổng nàng ban. Ngày còn tại trước mặt vọng chiều nói ẩu nói tả, mời hắn nghe nghe bản thân mới mẻ thịt thịt. Hảo gia hòa, nửa ngày không đến liền vận tốc ánh sáng xoay ngược lại vả mặt. Nàng trước mắt dùng áo choàng, có lẽ, đại khái suất, có khả năng, là công Tây Cừu trong tộc kia cụ không quá mới mẻ thánh vật. Này nên làm thế nào cho phải? Nàng trong lúc nhất thời, hoang mang lo sợ, tâm một hoành, nhịn xuống run rẩy khóe miệng, một trọng trùng hợp là trùng hợp. Nhưng mấy trọng trùng hợp chồng lên ở bên nhau, vậy không phải đơn thuần trùng hợp. Căn cứ tên kia của hồi môn thị nữ. Lúc sau giáo phường Vũ Linh miêu tả, thẩm gia thẩm nhị gia là cái yêu thích đồ cổ đồ chơi văn hóa chủ. Chưa chừng hắn suốt đêm mang về thẩm phủ quan tài chính là từ kia mấy cái đảo đấu nhân thủ chung mua. Khai quan lúc sau, thấy bên trong nằm trá thi thánh vật cùng không thấy bóng dáng thẩm gia đại nương tử có vài phần. Tương tự, vừa lúc gặp hôn sự gần. Liền làm thánh vật thế thân xuất giá, ở lúc sau. Thánh vật, ở xung quân trên đường ngòm củ tỏi, thẩm đường liền ở cái này mấu chốt xuyên qua lại. Đây, như thế, hết thảy đều loát thuận. Thẩm đường lại là hít hà một hơi, nếu thế giới này khoa học thật bị thần học gắt gao đè ở dưới thân. Không chỉ có văn tâm võ đảm, ngủ say 200 năm thi thân không hủ còn có thể trá thi thánh vật. Cùng với luôn miệng nói chính mình còn sẽ trở về công tây tộc ân nhân. Thẩm Đường sắc mặt lại trắng một tầng, kia nàng cái này trong lúc vô tình chiếm thánh vật áo choàng. Người từ ngoài đến làm sao bây giờ? Có thể hay không bị liếc mắt một cái nhìn thấu? Có thể hay không bị làm như yêu nghiệt sống sờ sờ thiêu chết? Có thể hay không bị vị kia lộng xấu hổ thành giận công tây tộc ân nhân một cái tát chụp trên tường? Moi không xuống dưới, không được không được. Thẩm Đường đột nhiên đánh cái giật mình, một cái tát chụp trên bàn. Quả quyết không được, công tây cửu bị nàng sợ tới mức hơi kém không đoan ổn chén gốm. Ánh mắt mờ mịt, mã mã, cái gì, quả quyết không được. Thẩm Đường cười mỉa pha trò, không có gì không có gì, chỉ là bị chính mình linh quang chợt lóe xuất hiện chuyện xưa khí đến. Nhìn công tây cừu, ám đạo một tiếng xin lỗi, trừ phi công tây cừu tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người mình. Nói cách khác, nàng là sẽ không chủ động nhảy ra nói cho công tây cừu. Chính mình lúc này xuyên áo choàng vô cùng có khả năng là ở bọn họ nhất tộc thánh địa chôn hơn 200. Năm năm xưa lão bánh trưng, còn nữa nói lấy công tây nhất tộc thủ ân nhân hứa hẹn hơn 200 năm. Toàn tộc chỉ còn một cái còn không chịu dễ dàng từ bỏ niệu tính. Hơn nữa công tây cừu mê giống nhau mạch não. Rất khó bảo đảm công tây cừu một khi biết chính mình khối này áo choàng là thánh vật. Hắn sẽ làm ra điểm gì tới? Thẩm Đường suy đoán, thằng nhãi này khả năng sẽ văn nhã có lễ mời Thẩm Đường nằm hồi quan tài. Cùng hắn cùng nhau chờ ân nhân chuyển thế, gạch dưới. 3. Gạch dưới nếu dù sao đều là chờ nàng vẫn là ở quan tài ngoại chờ xem, tư cập này. Thẩm Đường trong lòng thương cảm vô cùng, xem đầy bàn hảo đồ ăn cũng chưa hạ đũa ăn uống, công tây. Cừu thấy nàng thương cảm, cũng nghĩ đến bọn họ này đối chi âm không lâu lại muốn đường ai nấy đi. Cũng là ô hô than ôi, thổn thức chảy nước mắt, dùng đũa gõ chén. Thanh sướng mới vừa rồi linh cảm hiện ra, hiện phổ khúc, kia điều, nghe được người đi tiểu đều mở rộng chi nhánh, Thẩm Đường nghe xong ôm đầu nức nở, công tây cừu. Sướng sướng cũng thần sắc cực kỳ bi ai, to như vậy một cái đại đường. Thế nhưng không người dám tới gần này đối xà tinh bệnh. Cố chỉ cảm thấy mất mặt mà giơ tay triệu hồi ngu tử cùng tiên vu kiên. Sau hai người chính giống như sét đánh giống nhau biểu tình, tiên vu kiên còn tính hảo điểm, rốt cuộc. Hắn cũng không hiểu cái gì nhạc lý, ngu tử lại là hiểu, nàng cắn môi dưới. Tiên sinh, lang chủ bọn họ, cố trì hướng tới đại đường phương hướng cười cười. Tươi cười chung mang theo ngu tử không hiểu thâm ý cùng phức tạp. Nói, không cần để ý đến hắn hai. Một cái là uống nhiều quá say rượu, một cái là rượu không say người người tự say, mặc cho bọn hắn hào hào phát một hồi rượu điên đi. Rốt cuộc, cơ hội như vậy, về sau không nhiều lắm, có một lần tính một lần. Ngu tử chỉ cảm thấy cố tiên sinh thật ôn nhu, so khang tiên sinh muốn thông tình đạt lý rất nhiều. Đâu, bất quá, khang tiên sinh cũng thực hào. Tiên vu kiên nhưng thật ra cảm thấy vị tiên sinh này lời nói có ẩn ý. Bởi vì lấy hắn tiếp xúc quá văn tâm văn sĩ tới xem. Cái này quần thể nhiều ít đều có chút tật xấu. Ngoài miệng lời nói cùng trong lòng tưởng nói một trời một vực. Người trước không thể tin. Người sau muốn đi đoán. Người thiếu niên hướng về phía cố tiên sinh gật đầu. Cố trì đứng ở hành lang. Hạ. Nhìn người thiếu niên giơ tay dương lên, võ khí ngưng tụ trường thương, thân hình mạnh mẽ mà vũ khởi tinh diệu thương pháp, 3 năm biến xuống dưới mới dính lên điểm điểm mồ hôi mỏng. Cho dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra được, thiếu niên bản lĩnh chát thật, võ nghệ thượng giai, nhưng cố trì lại không có thưởng thức tâm tư, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời minh. Nguyệt, bỗng dưng nhớ tới ngày ấy. hắn cùng Thẩm Đường ở bên dòng suối Mộc Lạnh băng đến sương gió đêm tản bộ. Một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, kỳ thật cho nhau thử càng thêm chuẩn xác. Hắn thử Thẩm Đường có phải hay không hắn người muốn tìm. Thẩm Đường ở thử hắn có phải hay không có thể sử dụng người. Lúc sau Thẩm Đường vì tranh thủ hắn tín nhiệm, mở miệng dục vạch trần nàng lớn nhất bí mật. Còn nói nếu hắn nghe xong bí mật lại không chịu lưu lại này trái tim, kia nàng chỉ có thể lưu lại thân thể hắn. Cố Chỉ tự nhiên không chút nghĩ ngợi lựa chọn cự tuyệt hắn. Nhưng không nghĩ ngày nào đó cùng Thẩm Đường ly tâm, bị đối phương dùng cái này lý do làm chết. Này phần lo lắng không phải không lý do, nhân tâm vốn là hay thay đổi. Lúc này bọn họ có thể thưởng thức lẫn nhau, đẩy thành sống chung, trong ngoài gắn bó, nhưng không ý nghĩa về sau vẫn là như thế. Thẩm Đường vẫn luôn đi xuống dưới, nàng thế lực sẽ khuếch trương, đi theo nàng phía sau người sẽ càng ngày càng nhiều, không hề giới hạn với Cố Chỉ mấy cái, có người sẽ có đấu tranh liền yêu cầu ôm bao quanh kết, lấy sư thừa, địa vực, ích lợi, quan hệ phân chia bất đồng phe phái, từng người vì ích lợi, lập trường hoặc là đạo nghĩa mà chiến, người càng nhiều, phe phái càng nhiều liền càng dễ dàng sinh nhiễu loạn. Thẩm Đường về sau muốn học như thế nào cân bằng bọn họ, cũng sẽ ở cân bằng quá trình cùng nào đó người càng đi càng xa. Đây là không thể tránh khỏi, liền giống như hôm nay Thẩm Đường còn sẽ thỏa mãn trầm trọng công vụ. Rất nhiều kỵ cái heo, nhưng ngày sau, này phân bé nhỏ không đáng kể vui vẻ sẽ vô pháp thỏa mãn nàng. Mặc dù có được có thể khuy người nghe nhân tâm thanh văn sĩ chi đạo hắn, cũng không dám nói nhân tâm chi biến đều ở nắm giữ, Thẩm Đường sẽ biến. Đi theo nàng người cũng sẽ biến, nhân tâm vốn chính là cân nhắc không ra đồ vật, nghĩ đến. Chủ công ngày ấy muốn nói bí mật chính là cái này đi. Cố Chỉ đôi tay hợp lại ở trong tay áo, vừa thấy liền nhìn một canh giờ ánh trăng. Mà Tiên Vu Kiên còn tưởng rằng hắn là đang xem chính mình tu liên. Khẽ cắn môi, càng thêm không dám chậm trễ, ra sức 10 phần. Ngày thứ 2, Công Tây Cừu say rượu tỉnh lại phát hiện chính mình về tới khách điếm. Phòng trên giường, xoay đầu, nghe được bình phong sau có tiếng nước. Hắn biết người nọ là ai. Kéo cao chăn, nằm nghiêng cuộn tròn, chuẩn bị lại ngủ nướng một trận. Theo sát nghe được tiếng bước chân tới gần, ra trường. Thỉnh khiết mặt, nguyên là kia nữ giả nam trang gã sai vặt, Công Tây Cừu thấy chính mình ngủ nướng. Tới không được, gắn vào đệm chăn hạ miệng tức giận, xốc lên đệm chăn nháy mắt lại khôi phục thường sắc âm thầm nói. Đây là tỷ nữ không phải chính mình bộ khúc thuộc quan. Có dường khí cũng không thể đối với tay không tấc sắt nhược nữ tử dài. Ta như thế nào đã trở lại? Là vị kia Thẩm lang chủ đưa ngài trở về, nói đúng ra là liền lôi túm, còn cự tuyệt Công Tây Cừu. Thuộc quan hỗ trợ, nàng chỉ phải nhìn Công Tây Cừu chân sông lên. Mặt chiều hạ, nằm ngửa bị Thẩm Đường một đường kéo túm về phòng. Trong lúc nhất thời, thuộc quan đều không hảo phán đoán Thẩm Đường đây là hảo tâm. Vẫn là cố ý, gạch dưới. 3. Gạch dưới nói cho Công Tây Cừu nghe, hắn phỏng chừng còn sẽ phiên chính mình xem thường vô nghĩa. Mã mã người Mỹ thiện tâm, khẳng định là hảo tâm. Quả nhiên, Công Tây Cừu giặt sạch một phen mặt, say rượu mùi rượu tựa hồ phai nhạt không ít, mã mã. Cái kia vóc dáng, mang ta trở về, kia thật là vất vả nàng. Công Tây Cừu hồi phục cũng làm tỷ nữ một trận vô ngữ. Nhất thời phân không rõ Công Tây Cừu là nói lời cảm tạ vẫn là trào phúng. Công Tây Cừu lại hỏi. Nàng người đâu? Tỷ nữ trần chờ một lát. Quan sát Công Tây Cừu sắc mặt. Thiên sáng ngời liền ra cửa. Vị kia Thẩm lang chủ mang đến người liền bắt đầu thu thập bọc hành lý. Buổi trưa một quá liền rời đi khách điếm. Lúc này mới đi không bao lâu, gia trưởng cần phải đuổi theo đi. Ai ngờ Công Tây Cừu không một chút bị Thẩm Đường Không từ mà biệt không mau. Trong miệng hừ tối hôm qua bản nhạc, hừ xong rồi mới vỗ đùi than thở nói. Ai, vẫn là Mã Mã hiểu ta tâm tư a, biết hắn chán ghét phân biệt liền bãi hạ thực tiện yến. Thiên sáng ngời thu thập đồ vật rời đi, tránh cho không cần thiết thương cảm, cũng là đời người nơi nào không gặp lại. Hôm nay biệt ly, nào biết ngày mai không thể tương phùng. Không nghĩ tới Cố Trì cười hỏi Thẩm Đường, chủ công sao đến như thế cấp? Thẩm Đường một bên cưỡi mô tô một bên chiều sau xem, tin tưởng phía sau không chiến mã dơ lên cho. Bụi mới yên tâm, không vội điểm bị Công Tây Cừu đuổi theo đấm. Thẩm Đường thừa nhận chính mình có một chút khó chịu, thế là cố ý kéo túm Công Tây Cừu. Ai làm say rượu Công Tây Cừu nhìn dễ khi dễ đâu. Không thừa dịp hiện tại khi dễ, về sau thượng chiến trường đã có thể khó nói. Hỏa tốc cùng Trương Hạ mang đến người nói hảo sinh ý. Ký xuống nhất thức tam phân khế cuốn, nàng liền mang theo người lòng bàn chân mạt du lưu. Cố Trì buồn cười, chỉ là nghe được Thẩm Đường cũng bắt đầu ngâm nga Công Tây Cừu tối hôm qua ngẫu hứng phát huy bản nhạc. Hắn tươi cười liền cứng đờ, thử tìm những đề tài khác tách ra, chủ công, gì? Nhất thời có chút cảm khái, Thẩm Đường hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, cảm khái, nàng cho rằng Cố Trì cùng cái này từ tuyệt duyên đâu, theo hỏi. Cảm khái cái gì? Cố Trì cười nói, ta chờ lại bị đương một lần dao nhỏ. Trước có Ngô Chiêu Đức, sau có Trương Vĩnh Khánh. Lời này từ đâu nói đến? Hôm nay Trương Vĩnh Khánh mang đến vài người đều là Lăng Châu vọng tộc người. Sớm chút năm kia chàng Ôn Dịch trợ Trương Vĩnh Khánh ở Lăng Châu đứng vững gót chân. Lúc sau càng là không uổng công phu gỡ xuống ấp nhữ. Này nhiều ít chọc giận bản địa vọng tộc. Chỉ là ngại với Trương Vĩnh Khánh danh vọng quá cao. Hắn bản nhân lại giảo hoạt cẩn thận. Các loại thủ đoạn đều lộng bất tử. Ngược lại làm hắn nhân cơ hội bồi dưỡng không nhỏ thế lực. Thẩm Đường, bọn họ đối địch. Cố Trì cười cười, ngồi ở loại này vị trí thượng người. Lẫn nhau quan hệ chưa bao giờ là dùng hữu hảo hoặc là đối địch là có thể hình dung. Bọn họ có cho nhau đề phòng hạ sát thủ. Cũng có lẫn nhau hợp tác sống nhờ vào nhau mưu phát triển. Đoan xem lập tức sở cần. Ở người ngoài xem ra, dùng linh tửu đổi lấy dược liệu là ổn kiếm không bồi mua bán. Ta chờ làm lợi như thế nhiều. Trương Vĩnh Khánh cư nhiên không chính mình gặm xuống này khối bánh. Còn ở hỗ động bắc cầu giật dây. Nhiều ít có kỳ hảo này đó vọng tộc danh môn tính toán. Phòng trừng người sau cũng là như thế tưởng, Thẩm Đường nói. Người như thế vừa nói, Trương Vĩnh Khánh là ngoại khờ nội gian a, cố ý dùng này thủ đoạn hố người. Theo nhiều năm kinh doanh, dược liệu thị trường đã thành ấp nhữ một tiến nhanh hàng. Hơn nữa mấy năm nay thu hoạch thật không tốt. Này đó sĩ tộc môn hạ ruộng đất thu vào cơ hồ đều là thiếu hụt. Khác nhau nằm ở thiếu hụt nhiều ít. Bản thân tộc nhân lại nhiều. Mỗi năm chi tiêu đều là một cái cực đại con số. Miệng ăn núi lở sớm hay muộn muốn ăn xong. Không ít người đem ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn dược liệu. Này hành, lập tức thế đảo như thế loạn. Nơi nơi đều ở đánh giặc. Kêu loạn. Nổi tiếng không chỉ là gạo thóc, còn có dược liệu, người trước lấp đầy bụng, người sau có thể cứu mạng, các gia đều đem trọng tâm hướng này nghiêng, Trương Vĩnh Khánh chiêu này. Chẳng lẽ là rút củi dưới đáy nồi, tả cơ chèn ép, thu nạp quyền lực, cũng không phải không có khả năng, bản địa cũng có sĩ tộc đầu tư Trương Vĩnh Khánh. Ước gì mặt khác người cạnh tranh, kẻ thù ngã té ngã. Nhường ra bánh kem chính mình ăn, Cố Trì nói. Không sai biệt lắm, Ngô Chiêu Đức lại là chuyện như thế nào? Cố Trì cười nói, Ngô Chiêu Đức cũng dùng linh tửu rút ra không ít chỗ tốt. Ngô Thị vốn chính là thiên hải đại tộc, xuống tay có thể so Trương Vĩnh Khánh phương tiện đến nhiều. Này trận phòng trừng kiếm được miệng đều cười oai. Chủ công nhìn bọn họ, không nghĩ thử một lần sao? Loại này cùng ngoại đấu, cùng nội đấu trò chơi, Thẩm Đường nghĩ nghĩ, khó xử. Hà Doãn cảnh nội miễn cưỡng xem như gia tộc, tựa hồ đều bị ta cạo cái sạch sẽ, gia sản cũng toàn bộ tịch thu sạch sẽ. Nếu là Diêm La Vương xử lý cần mẫn điểm, đánh giá, bọn họ lúc này đều ở trường đến mẫu bụng 6-7 tháng đi. Nàng đại khái là thể nghiệm không đến loại này lạc thú, hi. Còn có một ngày, đến 29 hào liền bắt đầu gấp đôi vé tháng hoạt động lạc. Bảo tử nhóm nhớ rõ ở 29 hào rạng sáng đầu ra quý giá vé tháng phiếu Nga. So tâm tâm, hết chương.